Chương 172, Mạc biến hóa. Vì sao gỗ cụ tiên sinh không đem cả mẹ rổ cổ đánh ra? Thần khó nghi ngờ nói, mới vừa cả mẹ rổ cổ nếu là đánh ra, nhất định có thể để Mạc tan xương nát thịt, miễn là lại dùng khí đưa hắn tất cả tế bào đều tiêu diệt hết, Mạc nhất định phải chết. Gỗ cụ tiên sinh dĩ nhiên lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đó là không có biện pháp á. Lão thần khó thở dài nói, địa cầu thật sự là quá mức yếu đuối, không có cách nào thừa nhận mới vừa cả mẹ rổ cổ. Người xảy đã không thể ở vũ trụ không gian sinh tồn, mới vừa cả mẹ rổ cổ nếu là đánh ra, Mạc có chết hay không không biết, ngược lại Son gỗ cụ là chết chắc. Thần khó đại nhân, các ngươi không cần lo lắng, gỗ cụ đã chiếm thượng phong nư a a. Kỳ bỉ tổ hưng phấn nói, con phải tiếp tục đánh tiếp, nhất định có thể thắng, nhất định có thể thắng. Kỳ bỉ tổ gương mặt hưng phấn. Thiên biết hắn là thật nghĩ như vậy, hay là đang tự bốn hai linh mình an ủi mình. Mù Cù Rổ yên lặng quan sát Son gỗ cụ cùng Mạc chiến đấu, hắn cực kỳ tin tưởng Mạc không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, không phải lại chính là Mạc Nư A A. Đây chính là đã từng giết chết bốn vị thần cải họ, đồng thời ủng có thân bất tử biến thái, các ngươi lẽ nào một chút cũng không có cảm giác được sao? Mạc khí đang phát sinh biến hóa kinh người. Mù Cù Rổ trầm giọng nói, Mạc khí cũng không có thay đổi mạnh mẽ, nhưng là của hắn khí trở nên càng ngày càng tà ác. A khí con là một loại năng lượng, ở chiến sĩ trong tay liền là một loại vũ khí. Vũ khí ở tốt người trong tay, liền có thể dùng cho chính đồ, ở ác nhân trong tay, biết sử dụng tới tai họa thế nhân, cho nên vũ khí thiện ác quyết định bởi với người sử dụng, mà không phải vũ khí bản thân. Thế nhưng hiện tại, Mù Cù Rổ ở Mạc khí bên trong cảm giác được thuần túy nhất ác nghiệm, đó là một loại muốn phá hủy hết thể ác nghiệm. Chẳng lẽ nói, Mạc phải đổi trở về cái kia hình thái? Làm sao biết? Mù Cù Rổ tự lẩm bẩm, có loại dự cảm bất tường. Mù Cù Rổ lao sư, ngươi đang nói cái gì hình thái? Gohan không phải minh bạch, hắn chỉ là bởi vì Mù Cù Rổ biểu tình, cảm thấy không ổn. Đừng hỏi ta, chính ngươi xem. Mù Cù Rổ hướng thủy tinh cầu ở trên hình ảnh. Chỉ thấy Mạc từ dưới nền đất bay ra ngoài, đứng ở hầm động ven, ôm đầu ở thống khổ chu lên. Thân thể hắn trở nên càng ngày càng bành trướng, khí cũng bắt đầu tăng cường, trên người huyết quản đang không ngừng ngoạng ngoại. Làm thân thể hắn bành trướng tới cực điểm, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái tiểu bất điểm, tăng cường khí cũng dần dần bình phục. Khả năng về mặt sức mạnh, cái này tiểu bố Âu không phải đặc biệt xuất chúng, thế nhưng hắn trên người tán phát ra tuyệt đối tà ác khí chứng minh, hắn tuyệt đối không phải tốt như vậy trọc. Đây là một cái tuyệt đối tà ác chỉ biết phá hư sinh vật tà ác, có thể sánh bằng con lý trí cường địch khó chơi sinh ra. A quả nhiên biến trở về cái này hình thái A. Xem tới địa cầu phải xong đời. A Mù Cù Rổ nói ra, sự tình đến rồi hiện tại cái này phân thượng, ta muốn không ra tay đều không được, bằng bây giờ gỗ cụ, không có cách nào đối phó cái này hình thái Mạc. Có lợi hại như vậy sao? Son Gohan sắc mặt đại biến nói, Mù Cù Rổ lao sư, ba ba biến thân thành suốt tơ xài giản ba lợi hại đến mức nào, ngươi cũng thấy đây à, hắn làm sao có thể bại bởi nhỏ đi Mạc? Tha không phải không thể bằng hình thể để phán đoán cái này Mạc mạnh yếu. Thần họ sắc mặt tái nhợt nói ra, cái này Mạc là ban sơ Mạc, là cực đoan tà ác, chỉ biết phá hư, năm đó giết chết bốn cái thần họ chính là cái này Mạc. Ngay cả năm đó bảy bị đi phụ thân cũng không cách nào khống chế hắn, thẳng đến hắn hấp thu đại giới vương thần đại nhân tài coi là tốt chuyện. Chuyện năm đó, Mù Cù Rổ cũng biết, chính là bởi vì hiền lành đại giới vương thần bị hấp thu, hòa tan Mạc trong lòng ác, mới để cho Mạc béo trở nên có thể khống chế. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, cái này Mạc là trở nên mạnh mẽ bởi vì phá hư vĩnh viễn nếu so với kiến thiết dễ dàng, cho dù trên lực lượng không có quá lớn khác biệt, thế nhưng giống như Mạc như vậy nhân vật khủng bố nếu là ý định phá hư, cho dù là sức chiến đấu so với hắn hơi chút mạnh người cũng rất khó ngăn trở. Trên địa cầu, tiểu bố Âu ngẩng đầu nhìn một cái Son gỗ cụ chậm rãi cao dơ bắt đầu tay trái, một cái năng lượng to lớn gậy tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Theo khí không ngừng rót vào, năng lượng đạn tựa như xung khí khí cầu giống nhau không ngừng bành trướng. Nếu như nói năng lượng đạn giống như là một cái bóng đá, cái kia thời khắc này mà bản thân chỉ là bóng đá xuống bỏ cánh cứng mà thôi. Năng lượng to lớn như vậy đạn nếu là đánh ra, hậu quả khó mà lường được. Son gỗ cụ chảy mồ hôi lạnh nói, uy Mạc ngươi muốn làm cái gì? Thần có đồng dạng sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Mạc Mạc hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Kỳ thực gỗ cụ cùng thần có đều đoán được. Đó chính là Mạc muốn phá hủy địa cầu, còn là bọn họ không muốn tiếp thu, hoặc có lẽ là không thể nào tiếp thu được mà thôi. Địa cầu là gỗ cụ tâm lý tuyệt đối là trọng yếu vô cùng, nếu không hắn cũng sẽ không nhiều lần cứu vớt địa cầu, cho dù thực sự biết đạo ma người bù nếu như vậy làm, hắn cũng không muốn tin tưởng. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, ta muốn hỏi ngươi một việc. Thần khó đi tới mù cụ rô bên cạnh hỏi, mù cụ rô tiên sinh, ngươi dường như hiểu rất rõ mà, ngay cả hắn cái này hình thái đều biết. Ta muốn là hỏi làm sao ngươi biết, ngươi chắc chắn sẽ không nói, cái kia ngươi có thể nói cho ta, ngươi biết hắn tại sao phải biến trở về cái dạng này sao? Mù cụ rô gãi đầu một cái, đồng dạng khó hiểu. Ở trong nguyên tắc, mạp là bởi vì trong cơ thể mạp béo bị hái xuống, thân thể phát sinh không rõ biến hóa, mới có biến trở về ban sơ dáng vẻ. Nhưng là Son gỗ cũ mới vừa rồi không có tiến nhập mạp trong cơ thể, tại sao phải phát sinh chuyện giống vậy đâu? Đối với lần này, mù cụ rô có hai cái suy đoán. Một là Son gỗ cũ công kích mạp đầu, dưới cơ duyên xảo hợp vừa lúc đem mạp trong cơ thể bao vây lấy mạp béo cục thịt làm vỡ nát, để mạp béo rớt ra. So sánh với Super Saiyan 3 lực lượng, cái kia một miếng thịt khối khẳng định yếu ớt cực kỳ, chấn vỡ cũng không phải chuyện không thể nào. Người thứ hai có thể là cái này cái thế giới bản nguyên nhúng tay, tự giống với nó để cả điệp mạnh mẽ luyện được Super Saiyan 2 giống nhau loại tình huống này. Thế nhưng mạp đã biến thành như vậy, lại đi thảo luận nguyên nhân lại tựa như tử đã không có cần phải. Các ngươi mau trốn khó đi thôi. Mù cù rồi nhún vai, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, thần họ giới chú nhất định phải trở thành chiến trường, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, con sẽ trở thành trói buộc. Cùng lúc đó 3.8 tiểu bố Âu đã đánh võ bên trong năng lượng đạn, đem địa cầu nát bấy. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, kỳ bỉ tổ dùng thuần gian di động đem Son gỗ cụ mang về, những người khác thì cùng địa cầu cùng nhau táng thân vũ trụ. Địa cầu Son Gohan nhìn trống rỗng vũ trụ không gian, một quyền đập xuống đất, chết tiệt nếu là ta có thể giống như mù cụ rổ lao sư như vậy, ngay từ đầu cũng cảm giác được mạp biến hóa, e rằng liền có thể kịp thời đi qua ngăn cản bù nư a a. Cái gì mù cụ rồ dự cảm đến mạp phải phá hư địa cầu đi tới thần cỏ giới gỗ cụ thất kinh? Là vâng đúng cảm thấy, mù cụ rồ lão sư từ mạp tà ác khí bên trong cảm giác được. Son Gohan như thế hồi đáp. Là ta lỗi. Son gỗ cụ trầm mặc một lát sau nói ra, ta lúc đó đang ở mạp trước mặt, nếu như ta càng thêm khắc khổ tu đi, có thể giống như mù cụ rồ như vậy cảm giác được các ý, có thể ngăn cản bù nư a a.